Quyển 7, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xào, dù bạo hương cô. Chương 1379, Nam Thịnh, mùa thu loạn thế, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán Mỹ, hai ngày gần đây con gặp vấn đề nan giải sao cứ mặt ủ mày trao thế. Lý Huân cố gắng ăn xong cơm, đang định lau miệng đi quân doanh điểm binh thì bất thình lình bị cha mình gọi lại. Anh ngơ ngác chớp mắt, không hiểu gì hỏi lại. Vấn đề nan giải gì? Hôm nay mọi việc của nhi tử đều thuận lợi, đâu có mặt ủ mày trao đâu. Tạ Khiêm Nhân lúc Thượng Quan Uyển không có ở nhà, nhỏ tiếng hỏi con trai. Không mặt ủ mày trao, vậy sao lần nào con về nhà cũng thấy tâm sự nặng nề? Tạ Khiêm bây giờ là lão thái gia không quản chuyện đời, chỉ lo hưởng phúc, mỗi ngày đều luyện võ, tản bộ, dạy bảo cháu gái Lý Noãn. Vì lớp nữ ở thư viện Kim Lân đều học thuật luyện thể, muốn cháu gái mình thắng ngay từ điểm xuất phát, Tạ Khiêm còn mượn một bản biểu đồ cặn kẽ, sau khi nghiên cứu kỹ mới dạy bảo cháu gái. Điều khiến người khác ngưỡng mộ là Lý Noãn không hổ là hậu nhân của hổ tướng, thiên phú còn cao hơn cha của cô bé một bậc, thuật luyện thể chỉ có nữ giới mới có thể luyện cũng có vô số điểm để tận dụng, lại thêm tuyệt học gia truyền của Tạ Thị, Lý Noãn tiến bộ thần tốc. Tạ Khiêm dám đảm bảo, cháu gái của mình đến tuổi học vỡ lòng, chắc chắn sẽ là người vô địch thủ trong đám bạn đồng trang lứa. Cháu gái có tiền đồ, con trai con dâu lại là tâm phúc bên cạnh Khương Bồng Cơ, Tạ Khiêm dưỡng lão vô cùng an nhàn. Ông không muốn biến số bên ngoài phá vỡ cục diện bây giờ. Lý Huân không hiểu ý gì, nhưng người hỏi là Tạ Khiêm, là cha kiêm sư phụ của mình nên đương nhiên biết phải trả lời, biết gì sẽ nói hết. Nhi tử chỉ hơi ngờ vực thôi, Tạ Khiêm nhíu mày nói, chỉ cần không liên quan đến cơ mật trọng yếu thì có ngờ vực gì không thể nói được. Nói đến đây, Tạ Khiêm không nhịn được đau đầu, ông vì khiến Lý Huân có khả năng sinh tồn, tránh kẻ địch nên yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với võ nghệ của anh. Tạ Khiêm đã tạo ra hoàn cảnh sống đơn thuần yên tĩnh cho Lý Huân để anh có thể chuyên tâm một lòng một dạ luyện võ, hai thầy trò sống trên núi đến mười mấy năm. Cách làm này có ưu điểm cũng có nhược điểm, ưu điểm và nhược điểm đều rõ ràng dễ thấy. Thiên phú của con trai nhà mình dường như đều dồn hết trên mặt võ học và cầm binh, con đường đi cũng là con đường chính đạo, nhưng khổ nỗi người dưới trướng Lan Đình Công ai cũng bụng dạ đen tối bậc nhất. Mỗi lần thấy hạt mè trắng là con trai nhà mình lẫn lộn với một rừng mè đen, ông chỉ sợ con mình bị ăn hiếp. Sinh ra đã kém hơn thì sau này bổ sung dần dần, không cần gian xảo như hồ ly, chỉ cần có khả năng tự bảo vệ mình là được. Thế nhưng hiệu quả không cao, Lý Huân cũng biết điểm yếu của mình, có những vấn đề khó không thể chọn lựa, anh đều phải thỉnh giáo cha mình. Chuyện này cũng không phải là không thể nói, Lý Huân nói, mấy ngày trước, chủ công giao một nhiệm vụ cho nhi tử, bảo con chú ý xem có người nào có tướng mạo giống với Chính Trạch Công Dương Đào và Nhan Lâm hay không. Ban đầu nhi tử nghĩ không có chuyện gì, trở về nghĩ kỹ thì thấy vô cùng lo lắng. Mấy ngày nay Lý Huân theo dõi sát sao cửa thành các nơi, trong lòng lo lắng, anh cũng không phải là người giỏi che giấu tâm sự, đương nhiên tâm trạng nặng nề rồi. Nghĩ kỹ thì thấy vô cùng lo lắng. Vì sao, người thông minh khôn khéo như Tạ Khiêm cũng không rõ trong hồ lô của Khương Bồng Cơ bán thuốc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những việc khác Lý Huân suy nghĩ rất đơn thuần nhưng trực giác lại vô cùng tinh chuẩn. Chủ công thống trị sóng yên biển lặng, đợt sóng duy nhất chính là Đào Thị. Lúc này tự nhiên lọt đâu ra mấy người giống với Chính Trạch Công và Nhan Lâm, nhi tử lo trong đây có gì đó mở ám. Lý Huân bổ sung. Trước nay chủ công chưa từng đánh trận mà không chuẩn bị trước, ngài ấy nhắm vào hai người này chắc chắn có ý gì đó sâu xa. Nhi tử không lo chuyện gì khác, chỉ lo để lọt hai kẻ này, để chúng có cơ hội gây chuyện thị phi, như vậy là nhi tử đã không làm tròn bổn phận. Tạ Khiêm nói, con nghi ngờ, hai người Liễu Hy bảo con theo dõi có liên quan tới Đào Thị. Lý Huân gật đầu, Tạ Khiêm chỉ xuống mặt bàn, khẽ cau mày, ông là một thành viên trong hội dưỡng lão. Hiếm khi tiếp xúc với chính sự, mạng lưới tin tức không nhiều, cũng không phân tích được gì. Nhưng có một điểm ông muốn nhắc nhở Lý Huân, nếu hai kẻ này thật sự xuất hiện, còn phải chú ý động tĩnh của bọn chúng, luôn luôn phái người theo dõi. Tạ Khiêm nói, dáng vẻ bọn chúng giống Dương Đào và Nhan Lâm, tuy không phải là người thật nhưng trong mắt dân chúng cũng xem là nửa bản gốc. Nếu hai kẻ này xảy ra chuyện gì ở địa giới Hoàn Châu, một khi có người làm lớn chuyện lên, rất dễ bị người ta hiểu lầm rằng Liễu Hy lăng mạ, bôi nhọ Dương Đào và Nhan Lâm, còn phải chú ý, Lý Huân gật đầu, bộ dạng như vừa được chỉ giáo. Không biết có phải miệng của Tạ Khiêm Linh hay không, ngày hôm sau Lý Huân đã nhận được tin mục tiêu xuất hiện. Anh liền báo tin cho chủ công, con mắt không có gì hứng thú của Khương Bồng Cơ bỗng nhiên sáng lên. Mấy ngày nay chán chết đi được, cuối cùng cũng có người giải sầu cho ta rồi. Lý Huân nhịn xuống lời muốn nói đã lên tới cổ họng. Mọi người đều bận rộn vô cùng, sao chủ công còn có thể dễ dàng nói bốn chữ. Chán chết đi được, như vậy, nhìn các tiên sinh, nhiều người chưa đến tuổi trung niên mà chán đã hói như vậy, lương tâm của chủ công không thấy đau sao. Chủ công, bây giờ còn, Lý Huân tận chức tận trách nhắc nhở cô, bây giờ còn đang trong giờ làm việc, cô làm chủ công không thể dẫn đầu cúp làm được. Khương Bồng Cơ nói, ta ít gì cũng là một chủ công, chuyện gì cũng để ta đích thân làm, những kẻ nhận bổng lộc của ta không thấy thẹn với lương tâm sao. Môi Lý Huân mấp máy, một hồi lâu cũng không cãi lại được nửa lời. Logic của chủ công rất có đạo lý, anh không nói lại được. Mạc Sầu nhà họ Lý, ta, chủ công, cúp làm. Tan thành cát bụi, làm chủ chính là để cúp làm một cách quang minh chính đại mà, không thì phát lương nhiều vậy để làm gì. Thẩm Yu kích động ngầm, không biết bản sao cao cấp của Dương Đào và Nhan Lâm giống bản chính mấy phần. Dương Đào và Nhan Lâm cũng thuộc hàng đẹp trai nhan sắc cao, người trước thì sáng sủa khỏe mạnh, người sau thì phong lưu lễ độ. Nhưng kênh livestream luôn quay từ góc độ của Khương Bồng Cơ, số lần hai người xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một đám fan cuồng nhan sắc chỉ có thể ôm ảnh chụp màn hình livestream năm đó để ngắm nhìn nhan sắc của bọn họ, ngắm bao nhiêu năm như vậy rồi, chẳng có gì mới mẻ nữa, bọn họ bức thiết chờ đợi bản mới. Cho dù chỉ là hàng nhái cao cấp thì cũng có thể đỡ thèm. Liên minh lão vịt thủ, bác streamer có thể bớt ức hiếp tiểu thiên sứ Hán Mỹ không? Cậu ấy đáng yêu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huân, tặt tắc, Tần Cung là ba đại linh vật được công nhận dưới trướng Khương Bồng Cơ. Lý Huân còn là người được mọi người yêu thích nhất, fan vô số. Khương Bồng Cơ nhìn mặt của Lý Huân rồi thở dài. Nếu không đẹp trai thì làm gì có tư cách bị ức hiếp chứ? Không biết cô là fan cuồng sắc đẹp sao? Đánh là thương, mắng là yêu, tình sâu nghĩa nặng là dùng chân đạp. Cô không đấm chết Lý Huân để biểu đạt tình yêu đã là sự kiềm chế lớn nhất rồi. Lý Huân chẳng hiểu gì cả. Chẳng bao lâu sau, Lý Huân đã cảm thấy mình tìm được đáp án rồi. Cho dù biết hai kẻ đó là hàng nhái nhưng đúng là dáng vẻ không thể chê được. Chính Trạch Công và Nhan Thiếu Dương tiên sinh đúng là mỹ nam hiếm có trên đời. Chỉ tiếc bọn chúng không bắt chước được một nửa dáng vẻ của họ. Đáng tiếc. Lý Huân nói rất đàng hoàng, Khương Bồng Cơ lại hỏi. Huynh có cảm thấy... hai người này có vẻ gay gay, Lý Huân ngơ ngác, gay, Khương Bồng Cơ tự nói với chính mình, bỏ đi, ta không nên làm bẩn trai thẳng chính trực như huynh. Bình luận nhảy đầy kênh livestream, cảm ơn Khương Bồng Cơ tha cho tiểu thiên sứ Lý Huân. Lý Huân ngây ngốc hoàn toàn không hiểu gì, cách chương.